toàn chức nghệ thuật gia. Chương 646, đại ba cương thi gần sẽ xuất hiện. Góc truyện audio.com, an ủi người là có kỹ xảo, ngươi nhất định phải để cho đối vừa cảm thấy, vấn đề không ở trên người đối phương, mà ở đối phương trên người đối thủ. Đây là Lâm Nguyên an ủi nhân hơi tâm đắc, mọi người chính mình ngộ. An ủi xong Giang Quỳ, Lâm Nguyên trước đi công ty. Việc xong rụ áo ra đi ẩn sâu công và danh. Đi tới công ty không bao lâu, Tôn Diệu Hòa mang theo Bùi Khiêm đi tới Lâm Nguyên bên trong phòng làm việc. Hai bên là trước thời hạn hẹn xong gặp mặt, chủ yếu là Bùi Khiêm đã làm xong Plan vs Zombie, hôm nay tìm Lâm Nguyên thử chơi một chút, dù sao trò chơi này là vì Lâm Nguyên làm. Trước mắt cửa khẩu không coi là nhiều, ngài chơi lấy thử một chút có đúng hay không, cá nhân ta cảm thấy ngài sẽ thích. Bùi Khiêm mở miệng nói, trong lời nói nhưng là đối với hắn làm cái trò chơi này rất là tự tin. Được, Lâm Nguyên mở ra trò chơi, nhìn hạ giới mặt. Trò chơi mới bắt đầu giao diện cũng coi là quen biết, dĩ nhiên với nguyên bản hay lại là lược có khác biệt, bất quá này không phải trọng điểm, chỉ cần ngoạn pháp cùng đại thể họa phong không tật xấu là được. Phía trên điều hình không bên trong có hoa hướng dương, có pisuter vân vân. Chơi đùa pháp tướng làm đơn giản, hoa hướng dương là mạch máu kinh tế, pisuter loại là thủ hộ gia viên vũ khí. Chỉ thấy Lâm Nguyên thành thạo trồng hoa hướng dương, đợi cương thi xuất hiện, liền đem thứ nhất Pisuter sắp xếp tại đối diện, kết quả cương thi không có thể đi tới Pisuter trước mặt đã bị giết chết. Học đệ quá mạnh mẽ, bên cạnh Tôn Diệu Hòa không khỏi thở dài nói, Lâm Nguyên cười nhạt trong lòng có chút phiêu phiêu nhiên. Quả nhiên, hay lại là loại này ai kêu cao trò chơi thích hợp bản thân. Chờ tiền đủ, Lâm Nguyên tốc độ tay nhanh tới đỉnh phong, hoàn mỹ thao tác sau đó, hắn đem mỗi một thủ đô lâm thời mang lên Pisuter, gia viên hoàn toàn bị vũ trang đứng lên. Học đệ quá mạnh, Tôn Diệu Hỏa giơ ngón tay cái lên, những thứ này cương thi hoàn toàn không phải học đệ đối thủ. Thực ra xong rồi, Lâm Nguyên bị khen có chút ngượng ngùng. Thực ra ý nghĩ rất đơn giản, chúng ta muốn thu thập tài nguyên cũng lợi dụng tài nguyên xây những đơn vị khác, trọng điểm ở chỗ lúc nào phát triển kinh tế, lúc nào phát triển binh lực. Học đệ quả nhiên nhìn xa thấy rộng, bên cạnh Bùi Khiêm không tưởng tượng nổi nhìn cái này một lời không hợp liền đem mình phòng làm việc thu mua Minh Tinh ông chủ. Này mẹ nó cũng đại năng liếm đi, này không phải năm thứ nhất học sinh tiểu học cũng có thể làm được trình độ sao. Này Pisuter quá mạnh mẽ, Lâm Nguyên một lát sau, nhắc rồi thứ nhất ý kiến. Ta đây quay đầu điều chỉnh một chút số liệu, không cần làm phiền, ta trực tiếp đem số liệu cho ngươi. Lâm Nguyên trực tiếp cầm lên bên cạnh một phần mấy ngày trước in trò chơi số liệu thiết kế cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm mở ra xem, danh xưng Pisuter sức bền, 300 công kích 20 xạ trình, ngay phía trước ngay ngắn một cái đi bắn cách nhau, 1-4 giây giá cả, 100 ánh mặt trời thời gian câu. Đao, 7-5 giây có thể trồng với bãi cỏ. Thủy Liên, chậu bông đặc tính, mỗi lần công kích bắn ra một phát quả đậu. Cái này trên văn kiện có Plan vs Zombie chung toàn bộ thực vật chi tiết cặn kẽ ước chừng hơn 40 loại. Lấy Bùi Khiêm chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, những thứ này thiết kế phi thường hợp lý. Bùi Khiêm trợn tròn mắt, ngài là gần đây hoàn thiện thiết kế sao? Coi là vậy đi, Lâm Nguyên lập lờ nước đôi đáp một câu. Góc truyện audio.com, hắn muốn mau sớm chơi đùa đến hợp lý nhất phiên bản, cho nên dành thời gian đem số liệu chỉnh đi ra. Đây là hắn với hệ thống hối đoái trò chơi, trong trò chơi bất kỳ số liệu trong đầu của hắn cũng nhớ rõ. Mà nếu để cho Bùi Khiêm từ từ mây mò lời nói, đó cũng quá trễ nãi thời gian. Ngài là một cái trò chơi thiết kế thiên tài, Bùi Khiêm từ trong thâm tâm khen ngợi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn gần như không thể tin nổi, phần này số liệu chế lại là một vị người viết ca khúc cùng với biên kịch. Chờ chút, người viết ca khúc cùng biên kịch thật giống như cũng không thế nào sát thực tế chứ. Hơn nữa tiện ngư còn giống như biết hội họa, hắn là tận mắt quá tiện ngư tùy tùy tiện tiện liền vẽ ra trong trò chơi cảnh tượng, không có đỉnh cấp hội họa căn cơ có thể không làm được loại trình độ này, cho nên tiện ngư thật ra thì vẫn là một ẩn núp họa sĩ. Chửi thề một tiếng, vị này tiện ngư lão sư hình như là cái gì lĩnh vực đều hiểu trăm triệu điểm một cái đại lão A, bối cảnh âm nhạc ta một hồi phát ngươi. Lâm Nguyên muốn mau vào đến trò chơi phát hành, cho nên bối cảnh âm nhạc cũng chuẩn bị trước được rồi. Được, Bùi Khiêm hăng hái tràn đầy. Bây giờ hắn đã đem Lâm Nguyên coi là một vị ẩn núp trò chơi thiết kế đại sư. Trên thực tế, làm ra Plan vs Zombie cũng cùng phòng làm việc còn lại nhân viên thử xong sau, Bùi Khiêm cũng đã minh bạch cái trò chơi này giá trị cùng có khả năng. Có thể hay không bạo nổ khó mà nói, trò chơi này tuyên bố ra ngoài ít nhất là có thể kiếm tiền. Vì vậy trò chơi, vô luận là có thể chơi đùa tính hay lại là thú vị tính đô tương đối không thấp, có thể nói hưu nhàn ích trí năng loại trong trò chơi đỉnh cấp sáng tạo. Học trưởng vui đùa một chút xem đi. Lâm Nguyên mời, Tôn Diệu Hỏa lúc này đáp ứng. Không bao lâu, trong màn ảnh tựu ra hiện một câu nói. Cương thi ăn ngươi suy nghĩ. Tôn Diệu Hỏa than thở. Ta quả nhiên kém xa Tít Tắp học đệ A, bên cạnh Bùi Khiêm nâng chán. Ngươi còn có thể giả bộ rõ ràng hơn sao? Có người không xông qua Plan vs Zombie ải thứ nhất. Lâm Nguyên lại nghiêm túc an ủi Tôn Diệu Hỏa. Ngươi đã rất tốt, chẳng qua là ta quá mạnh mẽ. Bùi Khiêm, thực vật phối hợp lúc chiến đấu trận hình, thực vật cùng cương thi gặp nhau lúc là lựa chọn chiến hay lại là phòng, này đều thuộc về trong trò chơi chiến thuật phạm vi. Chính xác chiến thuật là player đang chiến đấu thắng lợi mấu chốt. Nhìn từ góc độ này, cái trò chơi này thực ra cũng là có chút điểm tiểu độ khó. Nhưng, ta có thể đừng tại chơi đùa ải thứ nhất thời điểm trò chuyện cái này sao? Trước mặt cửa khẩu hoàn toàn là đang làm tân thủ giới thiệu, để cho tân thủ hiểu cái trò chơi này ngoạn pháp A, không nói trước cái này. Lâm Nguyên nghiêm mặt nói, Diệu Hỏa học trưởng ta cũng đồng thời đầu tư ngươi trò chơi phòng làm việc dứt khoát trực tiếp làm một công ty, sau này chúng ta đồng thời làm trò chơi. Được A Tôn Diệu Hỏa vui vẻ đồng ý, vậy để cho học đệ làm lão bản. Không được, Lâm Nguyên nói, ông chủ cũng là ngươi ta lấy cổ phần, làm trò chơi nhà thiết kế kia Lan dùng ta vốn tên là. Nghe học đệ, Tôn Diệu Hỏa không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là vui vẻ với chính mình lại cùng học đệ đồng thời hợp mở một nhà công ty game. Về phần nhà này công ty game kiếm không kiếm tiền, đồ chơi này nào có, Tôn Diệu Hỏa cùng Tiện Ngư hợp mở một nhà công ty game. Trọng yếu, Ngư Vương Triều còn lại ca sĩ, ai có thể cùng học đệ đồng thời mở công ty. Góc chuyện audio.com, theo ta Tôn Diệu Hỏa, cơ bản hoàn thành ý hướng hợp tác sau đó, Tôn Diệu Hỏa cáo từ. Đi ra tinh mang thời điểm, Bùi Khiêm cảm khái nói. Tiện Ngư lão sư thật rất lợi hại a, so với trong tin đồn còn lợi hại hơn. Tôn Diệu Hỏa khẽ mỉm cười, ngươi cho rằng là ngươi thấy chính là toàn bộ. Bùi Khiêm ngẩn người, không chờ hắn suy nghĩ sâu xa ý những lời này, Tôn Diệu Hỏa đột nhiên như tên trộm nói. Đúng rồi, trò chơi này lão nói có một đại ba cương thi gần sẽ xuất hiện, đại ba cương thi đây. Bùi Khiêm, hắn trong lúc nhất thời lại không phân rõ Tôn Diệu Hỏa nói đùa hay lại là nghiêm túc. PS, rất nhiều người đề nghị Ô Bạch nhiều đầy đặn một chút nhân vật Ô Bạch cảm thấy rất có đạo lý, cho nên đang suy tư có cái gì thích hợp nội dung cốt truyện có thể phong đầy người vật trong lúc nhất thời còn không tìm được tốt điểm vào, có hay không bổn chương nói có thể chép một chút thuận tiện yêu cầu một phiếu cuối tháng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.